kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, siêu cấp mãnh quỷ cầu. Rất nhanh, Tô Đại Nhiên liền trở về tư nhân nữ tử học viện hiệu trưởng phòng làm việc. Hắn đang trầm mặc, phát sóng trực tiếp giữa khán giả cũng ở trầm mặc. Bọn họ giống như Tô Đại Nhiên, đối với tình cảnh vừa nãy khiếp sợ chấm dứt ra nổ tung. Cứu rỗi là Hân Vũ, yêu tuy là chết, nhưng yêu là bởi vì Triệu Khả Vi xuất hiện. Triệu Khả Hinh lại ăn nhỏ hơn một nửa yêu. Các nàng hai tỷ muội hẳn là có thể biểu yêu. Bên trong cơ thể của ta có hy vọng. Trọn đời ở sát, nhân quỷ đô thị số 13 cao ốc 17 tầng. Vạn vật khóc ở Bắc Giao nghĩa địa công cộng. Các loại, chờ, Hoa Nam Hồ đi tới nữ tử học viện tư thục liền có thể biết đại khái vị trí. Hiện tại duy nhất, không biết là kỳ tích cùng tương lai. Tìm được bọn họ, ta là có thể thu thập thất đại tội. Sau đó đi trước sát nhân quỷ đô thị hoàn thành cái này tầng sâu nhiệm vụ. Tô Đại Nhiên bắt đầu tính toán tầng sâu nhiệm vụ khủng bố đến mức nào. Hắn bây giờ minh bạch, một cái nhiệm vụ, trong đó ít nhất sở hữu mấy cái bán hung cùng đại hung. Sở dĩ, cho dù là Tô Đại Nhiên đều không có lòng tin đi hoàn thành cái thứ hai tầng sâu nhiệm vụ. Cái này tầng sâu nhiệm vụ, chắc là khoảng cách Tô Đại Nhiên gần nhất. Nếu như hoàn thành nó, có thể bắt được sử thượng đệ nhất cái SSS cấp cho điểm. Còn như sát nhân quỷ đô thị 16 tầng tử vong chi hoa, Tô Đại Nhiên hoàn toàn chướng mắt. Nhược điểm của nó rất rõ ràng, đến lúc đó khiêng âm hưởng đi 16 tầng. Thả thủ, Hoàng Hà đại hợp sướng, gì? Nó ít nhất phế phân nửa. Không đáng nhắc đến, đang ở Tô Đại Nhiên suy tính thời điểm. Bắt đầu kết toán chấm điểm. Bắt đầu kết toán, đầu mối chính nhiệm vụ, 1/1 ẩn tàng nhiệm vụ, 5/5 phó bản đi qua, thu được điểm kinh nghiệm, 3.500 tổng hợp cho điểm, S cộng kiểm tra đo lường tổng hợp cho điểm S cộng, điểm kinh nghiệm ngoài định mức thêm được, 150% điểm kinh nghiệm, 525 không phấn ti số, 2.99 ức phấn ti bỏ tiền, 2.424 ức phấn ti thiếu chút xíu nữa đã đột phá 300 triệu. Tiền của trò chơi so sánh với một hồi còn nhiều hơn một chút, chắc là địa cầu đồ trang điểm công ty đã bắt đầu cho Tô Đại Nhiên trước giờ chia hoa hồng. Cho điểm vẫn là S cộng. Dù sao sát nhân quỷ đô thị đầu mối chính độ khó của nhiệm vụ rất cao. Đồng thời Tô Đại Nhiên gắng gượng ở sát nhân quỷ đô thị kích phát 5 cái ẩn tàng nhiệm vụ. Trong đó hai cái vẫn là đặc thù ẩn tàng nhiệm vụ. S cộng không có chút nào quá phận. Đạo cụ tuy là một cái đều không có được. Thế nhưng Tô Đại Nhiên trong thân thể có một viên hy vọng chi kén. Đây chính là đại hung bảo bảo tổng điểm kinh nghiệm đạt tới 875 không? Điểm kinh nghiệm vừa vặn lên tới 15 cấp. Tin tức cá nhân logo trên cơ bản không có biến hóa quá lớn. Hy vọng chi kén cũng không biểu hiện. Người chơi. Tô Đại Nhiên, đẳng cấp, 13, điểm kinh nghiệm, 200, trang bị, 5/50, đạo cụ, 3/50, khí quan, 3/4, kỹ năng, 2/4, đông, chức vị, 1/2, đánh dấu hệ thống cá nhân logo tăng lên có chút ít. Ký chủ, Tô Đại Nhiên, tuổi tác, 21, thân cao, 2.11m, thể trọng, 268 kg, lực lượng 62, thể chất 59, mẫn tiệp 56, sức chịu đựng 56, năng lực cấp đại sư giấc ngủ năng lực, cấp đại sư năng lực đánh lộn, cấp đại sư may năng lực, cấp đại sư bơi năng lực. Triển khai lần này thực lực đề thăng, có thể nói bên trên là một cái bay vọt. Phát sóng trực tiếp gian đối với Tô Đại Nhiên bắt được S cộng cho điểm không kinh ngạc chút nào. Dù sao lần này phó bản bao nhiêu nguy hiểm bọn họ là hiểu. Bọn họ vẫn còn ở điên cuồng thảo luận số 13 cao ốc tầng 18 sự tình. Thậm chí đã có rất nhiều khán giả hợp thành nghề nghiệp phân tích đoàn đội. Bắt đầu phân tích Seren mục đích. Bắt đầu phân tích Seren cùng Alessa quan hệ. Trong chỗ U Minh. bọn họ cảm giác hai cái danh tự này, còn có Silent Hill tên, rất quen thuộc, nhưng là làm sao suy nghĩ, đều muốn không lên, thật giống như quên lãng những thứ gì. Bởi vì, có người ở trên Internet hỏi, các ngươi có nghe hay không quá, Silent Hill, bộ phim này. Dưới cờ phía sau rất nhiều khán giả đều biểu thị nghe qua, nhưng cũng không nhớ ra được. Trên Internet tra xét nửa ngày, cũng không có, Silent Hill, bộ phim này thế nhưng chính là cảm thấy có chút quen thuộc, tựa như từng nghe quá. Tô Đại Nhiên lúc này ôm S cộng cấp Bảo Dương. Hắn đã nghĩ xong, hiện tại hắn thiếu khuyết nhất kiện ẩn giấu đạo cụ chớ chú oa oa. Hắc bạch di chiếu, sọ loại này đạo cụ, phẩm chất tuy là không cao lắm, thế nhưng phi thường thực dụng. Sở dĩ Tô Đại Nhiên mục tiêu rất rõ ràng, hắn cần muốn cường đại đạo cụ không tham lam, tử sắc liền được, màu cam cũng không kém, bất quá lấy vận khí của mình giá trị, giữ gốc chắc cũng là Bảo Dương cao cấp nhất đồ đạc. Không có biện pháp, hệ thống cho vận khí giá trị, thật sự là quá thơm. Nếu nghĩ xong, Tô Đại Nhiên mở ra S cộng Dương, không ra hắn dự liệu, quả nhiên ánh cam thiểm thước. Bình tĩnh, đây chỉ là cơ bản thao tác. Tất cả ngồi xuống, tên gọi, siêu cấp mãnh quỷ cầu, loại hình, đạo cụ, phẩm chất, màu cam, đặc hiệu, chóc nã mãnh quỷ, lập xuống khế ước, sinh tử cộng theo, không bao giờ phản bội, siêu cấp mãnh quỷ cầu. Tô Đại Nhiên nghiên cứu một lát sau, xem như là hiểu rõ, cái này siêu cấp mãnh quỷ cầu có thể chóc nã mãnh quỷ mình có thể cùng chóc nã mãnh quỷ ký kết khế ước, trở thành chủ nhân của hắn. Khế ước như thành, chỉ cần mình bất tử, mãnh quỷ là có thể vẫn sống lại, bị ký hợp đồng mãnh quỷ, vĩnh viễn cũng sẽ không phản bội. Độ trung thành mắc, lấy Tô Đại Nhiên thực lực hôm nay, mạnh mẽ chóc nã hồng y trở xuống mãnh quỷ tỷ lệ thành công vì 100%, hồng y 50%, nửa bước đỉnh cấp hồng y 20%, đỉnh cấp hồng y 10%, bán hung 1%. Đại hung không, 0.1%, không, còn có một loại tình huống, mãnh quỷ nếu như 100% đồng ý, tỷ lệ liền vì 100%, đại hung ở trên không cách nào chóc nã, bởi vì đại hung chính là siêu cấp mãnh quỷ cầu mức cực hạn. Không hổ là màu cam đạo cụ, Tô Đại Nhiên hài lòng gật đầu, cái này quả cầu chân quý nhất là có thể chóc nã đại hung, ném 1 vạn lần. Có thể sẽ thành công 1 lần. Đây chính là đại hung a. Tô Đại Nhiên mặc dù không có đại hung, thế nhưng hắn có một viên đại hung bảo bảo. Cái gia hỏa này lớn lên, tối thiểu là nửa hung. Mấu chốt nhất là, ở hình xăm ác sát hù dọa dưới, nó liền cùng ngoan ngoãn bảo bảo giống nhau, không dám cho Tô Đại Nhiên đánh chú ý. Phía trước liền suy nghĩ xử lý như thế nào nó. Dù sao nó bên trong là vặn vẹo hy vọng, không sợ nó ngất trời, chỉ sợ nó xảy ra ngoài ý muốn. Không, siêu cấp mãnh quỷ cầu xuất hiện, nhất định chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Rất thích hợp bất quá. Vì vậy, Tô Đại Nhiên đem hy vọng chi kén gọi ra, xua tay một cái bên trong siêu cấp mãnh quỷ cầu. Một hồi, ta sẽ dùng cái này quả cầu ném ngươi. Ngươi không thể tránh, ngươi chỉ có thể tiếp thu. Nếu như tránh, ta để ác sát đem ngươi hút khô. Đối mặt bực này bá vương điều ước, hy vọng chi kén còn có thể như thế nào? Chỉ có thể ngoan ngoãn bị Tô Đại Nhiên cầm siêu cấp mãnh quỷ cầu đập. Rất nhanh, Tô Đại Nhiên liền cùng hy vọng chi kén ký kết khế ước, trở thành hy vọng chi kén chủ nhân. Cái này khiến Tô Đại Nhiên an tâm, coi như không có ác sát, hy vọng chi kén đều là vô hại. Suy nghĩ một chút, tương lai chính mình mang một con đại hung làm sủng vật, đã cảm thấy hăng hái. Phong cách có lẽ là Tô Đại Nhiên mới vừa quá mức chuyên tâm. Làm xong chuyện của mình phía sau, ngẩng đầu một cái, Tô Đại Nhiên liền ngây ngẩn cả người. Hân Vũ đứng ở Tô Đại Nhiên phía bên phải, chau mày, toàn thân hơi căng thẳng. Hắc sắc hồ điệp rơi trên bờ vai, hiển nhiên lúc nào cũng có thể sẽ đại đại xuất thủ. Trên ghế salon ngồi hai cái nữ quỷ, hồng y nữ thi Triệu Khả Hinh nàng an tĩnh ngồi ở trên ghế salon, cầm một bả hung tàn kéo đao tu cùng với chính mình tóc. Thỉnh thoảng sẽ meo meo Tô Đại Nhiên liếc mắt. Băng vải nữ thi Triệu Khả Vi nàng cũng an tĩnh ngồi ở trên ghế salon. Trên người hồng y hoàn toàn dung nhập băng vải. Đưa tới băng vải đỏ rỉ máu. Nàng cúi đầu, cầm một bả dao ăn. Nghiêm túc sửa móng tay đáng nhắc tới chính là. Nàng thiếu hụt một ngón tay khôi phục. Lão sư, cẩn thận một chút. Các nàng rất mạnh, đều là đỉnh cấp. Hân Vũ truyền âm cho Tô Đại Nhiên. Giọng nói vô cùng vì nghiêm túc. Hiệu trưởng cửa phòng làm việc cũng tụ lấy đại lượng quỷ, nhìn chằm chằm Triệu Khả Hinh cùng Triệu Khả Vi. Đỉnh cấp, Tô Đại Nhiên nhìn nhiều Triệu Khả Vi liếc mắt. Nàng cư nhiên từ nửa bước đỉnh cấp hồng y tấn cấp đến đỉnh cấp áo đỏ trình độ. Không hổ là yêu đầu nguồn muôi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.